Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng đừng để bản thân quá mệt mỏi đấy. Tổ Uyển tiện Tống Phương tới cửa, dặn dò hộ vệ bên ngoài. Chuyện chị dâu đã tới, sau khi Liêu Giản tỉnh lại, ai cũng không được lắm miệng. Vâng. Lý Đan leo lên cây, dùng cái ống nhỏ nhòm quan sát nhất cử nhất động bên trong. Phía bắc theo lý không có ai canh giữ, lần này lại có hai gã hộ vệ như môn thần đứng lì ở đó. Cô rời ống nhòm lên trên một chút, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Tôi lơ mạt đẩy cửa sổ ra, hộ vệ canh ngác phía dưới ngẩng đầu lên. Làm gì đấy? Mở cho thoáng gió không được à? Tô Lương Mạt thò đầu ra. Hơn nữa các người canh giữ ở đây còn sợ tôi mọc cánh bay mất được sao? Hai người cúi đầu xuống cũng không để ý đến cô nữa. Tô Lương Mạt nếu là đối phó một người còn nắm chắc, cô nhảy người ra khỏi song cửa sổ, đem tất cả mọi biện pháp có thể nghĩ ra nghĩ hết thảy một lần. Sau lưng lại truyền tới tiếng mở cửa, cô cũng không quay đầu lại. Tiếng bước chân trầm ồn phá vỡ yên lặng. Tô Lương Mạt bực bội khó chịu liếc mắt nhìn, thấy Đông Kình dù đang gấp vẫn ung dung hướng ghế sofa ngồi xuống. Thời gian 2 năm chưa từng nhìn qua thật kỹ, Tô Lương Mạt ở trong tù nhắm mắt lại cũng có thể miêu tả được từng đường nét ngũ quan của hắn. Triệu Đông Kình cho cô nhìn thấy một khía cạnh, có vài người diện mạo lạnh thấu xương, kỳ thật bên trong nhu hòa. Nhưng Triệu Đông Kình mặc kệ nhìn từ góc độ nào, gần như không có góc chết nào ôn nhu. Sống mũi cao thẳng vô cùng chói mắt, làm nên cho đôi môi kia càng phát ra lương bạc. Tô Lương Mạt kéo tầm mắt về, trong lòng phảng phất không giấu kín được đau đớn dần dần lan tràn, giống như thật khó khăn, vết thương mới từ từ khép miệng, lại đụng phải thuốc độc kịch liệt ăn mòn, cuối cùng lại bị rách ra. Trần Đông Kình chỉ cốc nước trên bàn. Sao không uống, để tôi cho người làm chút thức ăn mang vào nhé. Đi ra ngoài đi. Tôi ở đây gây trở ngại cho cô à? Đông Kình tiện tay sửa sang lại đồ đạc trên ghế sofa ngay ngắn. Vừa rồi hai người vật lộn, làm căn phòng bừa bộn đầy cả sàn nhà. Mấy tờ báo cũ đều tán loạn trên sofa. Tô Lương Mạt không lên tiếng, muốn cư xử lạnh nhạt. Sợ tôi ở đây theo dõi cô phải không? Tô Lương Mạt đứng dựa lên cửa sổ. Ngoài cửa sổ cũng có người, tôi còn có thể bay ra sao? Cái này có thể nói không chừng. Đông Kình vắt ngang chân dài trên sofa, cả người nằm ngang xuống, lại điều chỉnh tư thế thật thoải mái. Người bên dưới đều đang chờ Giản lão nhị, tôi ở đây chờ. Tô Lương Mạt gấp đến độ sau lưng rỉ ra mồ hôi lạnh. Tôi không muốn ở cùng một phòng với anh. Người đàn ông cũng không thèm dương mi mắt lên. Vô dụng thôi. Bây giờ phủi bỏ sạch sẽ cũng không thay đổi được thực tế. Hai chúng ta trước kia đã ngủ với nhau. Huống hồ ở dưới mái hiên người khác không thể không cúi đầu. Dù thế nào không cam lòng cô cũng không thể đi ra được. Tô Lương Mạt xoay người, chú ý lần nữa hướng về khu vườn tây tốt kín mít bên kia. Bây giờ bên ngoài cửa sổ toàn bộ đều có người không nói, còn thêm một chiếc Đông Kình khó giải quyết nhất. Liêu Giản đến bây giờ chưa tới, hẳn là Lý Đan đã nghĩ cách ngăn chặn. Tô Lương Mạt không lo lắng chuyện gì khác, chỉ sợ đầu óc Lý Đan có vấn đề, không bỏ được cô với Lý Tư mà đến chịu chết. Chuyện này nếu như kéo dài thêm nữa, hoặc lão gia tử ắt cũng phải sử dụng chút thủ đoạn, cũng không biết Lý Tư với Thủy bị nhốt ở tầng 3 ra sao. Đầu Kình gối hai tay sau gáy, hai mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Lương Mạt. Cô chống hai tay bên người, cách đó không xa cảnh vật xuân ý rào rạt trở thành bối cảnh thiên nhiên đẹp nhất. Không cần trang điểm trải chuốt thêm. Thủy sắc trải dài, dải mây lụa bảy màu như họa như đồ nhẹ nhàng đáp lên hai vai thon gầy của cô. Đầu Kình nhẹ nhào mắt, thần sắc dần dần say mê. Bao lâu rồi, chưa từng nhìn ngắm kỹ bóng lưng một người như vậy. Tô Lương Mạt thình lình xoay người, người đàn ông bối rối rời tầm mắt đi chỗ khác. Trên Đông Kình, tìm ra hung thủ sát hại ba anh chưa? Lời của Lương Mạt như dấu nước đá quay lại hắt lên trên Đông Kình, yên bình trong mắt cũng bị cô phá vỡ. Tô Lương Mạt hai chân một cước một sao đứng thẳng. Tìm được bằng chứng nói ba tôi giết người chưa? Còn cần bằng chứng sao? Tô Lương Mạt vô thần vô sắc. Đêm trước ngày anh đưa tôi vào tù, tôi lại nhìn thấy ba anh đấy. Vẻ mặt Đông Kình nhẹ biến, chờ Lương Mạt nói câu tiếp theo. Tôi hỏi ông ta, cái chết của ông ta thật có liên quan đến ba tôi không? Kết quả anh đoán ông ta phản ứng thế nào? Tô Lương Mạt thấy Đông Kình đứng dậy, cô hé mở đôi môi trái tim, nhẹ dương cằm. Ông ta lắc đầu. Không thể nào. Đông Kình quả quyết. Tô Lương Mạt không tranh cãi với hắn, cô tiếp tục. Ông ta lắc đầu, sau đó tôi lại hỏi. Hiện trường tại sao lại có viên đạn thứ ba? Có phải lúc ấy ba tôi cũng ở đó phải không? Ông ta gật đầu. Tôi liền nói với ba tôi qua đó, vốn không phải muốn giết ông ta. Ba anh lại gật đầu lần nữa. Trên Đông Kình, anh sau này đừng hòng lại lợi dụng tôi để nghe bất cứ điều gì từ miệng ba anh. bởi vì tôi đã nói rõ ràng cho ông ta biết, về sau cũng đừng nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.